Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 20, góc truyện audio.com, hệ thực vật học Học viện Liên bang đệ nhất thông báo. Ngày 15 tháng 10 năm nay tân sinh năm nhất hệ thực vật tập thể tham gia khảo hạch liên hợp. Đối tượng khảo hạch, toàn bộ học sinh năm nhất cùng với một phần học sinh khóa trên. Nội dung khảo hạch, hoàn thành chế định nhiệm vụ khảo hạch, phương thức khảo hạch, phát sóng trực tiếp, địa điểm khảo hạch, cổ địa cầu, ghi chú, những học sinh thân thể không tốt có thể không tham gia khảo hạch trong vòng 3 ngày tìm phụ đạo viên tiến hành thông báo, quá hạn không có hiệu quả. Vừa mới sửa sang lại dụng cụ nhà ăn trong phòng khách, Lạc Vân Thanh vừa ngồi xuống nghỉ ngơi liền thu được thông báo từ hệ thực vật học, không nghĩ tới mới ngắn ngủi vài ngày, nội dung khảo hạch cụ thể liền phát ra. Lúc này diễn đàn cũng bùng nổ, ngắn ngủn vài phút bài post không ngừng, các loại bài viết về khảo hạch mọc lên như măng mùa xuân, hơn nữa rất nhiều đều lập tức bay lên hot search tương đương. Sát hạch chân nhân tú, thi đua phát sóng trực tiếp, 10 đại trường cao đẳng liên thủ tổ chức, nếu bị thua liền mất mặt mọi người cho cảm nhận. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên tham gia khảo hạch phát sóng trực tiếp nha, cảm giác rất thú vị. Đúng vậy, hơn nữa mọi người cùng đi cổ địa cầu, cảm giác thực tốt, đặc biệt tốt. Ta vẫn luôn muốn đi tới cổ địa cầu. Hiện tại rốt cuộc như nguyện, sướng lên mây, khảo hạch gì đó không quan tâm, dù sao cũng không có nói trừng phạt, chỉ nói khen thưởng mà thôi. Đồng ý với lầu trên, tất cả tân sinh của 10 đại trường cao đẳng còn có một ít học sinh khóa trên được chọn, ít nhất cũng phải 1-2 vạn người đi. Mới 3 cái khen thưởng, cũng quá ít, không phải nha, ta như thế nào nghe nói nếu xông vào trước 1.000 tên đều được khen thưởng điểm số chứ? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều không biết sao? Sigma, độ, hay là tin tức giả? Điểm số, thật sao, trước 1.000 tên liền có điểm số khen thưởng, bao nhiêu nha, hẳn là sự thực nhưng có lẽ cũng không nhiều lắm, dù sao điểm số khó có được. Không có ai thảo luận phần thưởng cho quán quân, á quân và giải ba sao? Có lẽ rất lợi hại. Đúng vậy, hơn nữa mới cho ra một chút xíu nội dung khen thưởng, rất nhiều thứ đều chưa công bố nha, vì cái gì tất cả mọi người đều không có hứng thú thảo luận vậy. Đó chính là tiền tam danh nha, đại ca ngươi cảm thấy có mấy người sẽ cảm thấy bản thân có thể lọt vào top 3. Nếu có thực lực này còn tới diễn đàn thổi thủy sao? Khen thưởng thấy được sờ không được có gì hay mà thảo luận. Lầu trên nói rất có đạo lý, quả thực khiến người không thể phản bác. Vì cái gì tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến chỗ tốt không nghĩ tới chỗ hỏng chứ? Nơi đó là cổ địa cầu nha, gần đây mới mở ra, sinh vật rất nhiều, có độc cũng không ít, nguy hiểm như vậy, nếu bị thương làm sao bây giờ? Nếu chết ở đó thì phải làm sao? Không cần buồn lo vô cớ, trường học nếu có thể cho chúng ta đi, chắc chắn có thể bảo đảm an toàn, tân sinh 10 đại trường cao đẳng nha, thật sự phát sinh chuyện gì lớn, liên bang đều phải rung chuyển đi. Không quan tâm tới nguy hiểm hay không nguy hiểm các ngươi nói, vì điều này là vấn đề trường học suy xét, ta lưu ý chính là vì cái gì muốn phát sóng trực tiếp. Lão tử ghét nhất phát sóng trực tiếp rất dễ mất mặt, chẳng lẽ một đời anh danh của lão tử liền bị hủy hoại sao? Nghiêm trọng kháng nghị, góc truyện audio.com, vô dụng, mỗi người một cái màn hình, lầu trên ngươi xác định người khác sẽ lựa chọn nhìn màn hình của ngươi. Đừng tự mình cảm thấy bản thân quá ưu việt còn xấu mặt. Nực cười quá, là học sinh hệ điện ảnh ta liền nói một câu, các ngươi chỉ cần quan tâm khảo hạch, chúng ta còn phải quan tâm những thứ khác. Hôm nay học viện ra thông báo, nếu lần này phát sóng trực tiếp fan trên Thiên Bác không đạt tới tiêu chuẩn nghệ sĩ một sao, phải trừ điểm số OO. Bi, nghệ sĩ một sao ít nhất phải có 100.000 fan đi. Cảm giác tiểu tỷ tỷ lầu trên cần phải kiên trì là bản thân trước hết không bị đào thải. Chẳng lẽ chỉ ta thấy kỳ quái, những học sinh khóa trên không tới ầm ĩ sao? Lúc trước không phải có một đống người ồn ào không công bằng trên diễn đàn hay sao? Nga, lầu trên ngươi không thấy quyền hạn của bài post này sao? Lầu chủ đặt chế độ chỉ có thể là học sinh năm nhất mới có thể bình luận nha. Thì ra là thế, vốn dĩ Lạc Vân Thanh cũng thấy kỳ quái vì sao học sinh khóa trên đều không rên một tiếng, được phổ cập giáo dục mới phát hiện thì ra bài post còn có thể có tao thao tác như vậy, người xưa nay chỉ lén xem bài post không bao giờ trả lời, cảm thấy ngộ ra. Nhưng mà để cho cậu không ngờ tới người hệ điện ảnh cư nhiên còn có yêu cầu cứng nhắc thêm vào khảo hạch, trong thời gian một vòng khảo hạch cần lượng fan tăng lên tiêu chuẩn nghệ sĩ một sao. Phải biết rằng rất nhiều tân sinh năm nhất vừa mới bắt đầu mở Thiên Bác của mình, vì không muốn cho ra ngoài ánh sáng, số lượng fan kỳ thật ít đến đáng thương, người có thể đạt tới 100.000 fan không nhiều lắm, lần này cần đại lượng tăng fan, ít nhất cần bảo đảm bản thân không thể bị đào thải quá sớm. Nếu có thể kiên trì đến cuối cùng hoặc là giai đoạn hậu kỳ tăng fan liền không phải vấn đề khó, mấy trăm vạn fan cũng đều có thể, phải biết rằng liên hợp khảo hạch của 10 trường đại học lớn nhất liên bang, hơn nữa vẫn là lấy phương thức phát sóng trực tiếp, chỉ nhìn một cách đơn thuần tin tức vừa mới ra liền một phát xông lên bảng hot search là đã nhìn ra có bao nhiêu thu hút. Bởi vì gen bệnh kỳ thực Lạc Vân Thanh có thể không cần tham gia, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ cậu vẫn tham gia. Trường học có thể cho bọn họ đi, chứng tỏ có bảo đảm an toàn, hơn nữa phụ đạo viên còn nói cho cậu, mỗi người đều sẽ phát một cái trang bị phòng hộ, trang bị này có thể chống lại công kích pháo LED trong thời gian ngắn, cho nên hoàn toàn không cần quá lo lắng, còn nữa Lam Tinh bên kia sẽ có quân nhân tiến hành bảo hộ học sinh tham gia hoạt động, nếu gặp phải nguy hiểm chỉ cần kịp thời phát ra định vị, lâu nhất là 10 phút sẽ có cứu viện tới. Đương nhiên an toàn không phải là vấn đề mà Lạc Vân Thanh quan tâm, chủ yếu là phát sóng trực tiếp khiến Lạc Vân Thanh cảm thấy thú vị, mà quan trọng nhất chính là cậu trở về địa cầu nhìn một chút, tận mắt nhìn thấy mẫu tinh hiện tại, sinh sống ở địa cầu hơn 20 năm, cho dù bên ngoài phồn hoa cũng được, Lạc Vân Thanh trước sau cảm thấy gốc rễ của mình còn ở trên địa cầu, hiện tại có cơ hội vậy vì sao không qua xem chứ? Đến lúc đó chúng ta tổ đội đi, Leonard đưa cho Lạc Vân Thanh một chén nước, được, người quá nhiều tổ đội càng dễ dàng bảo tồn bản thân. Cổ địa cầu hiện tại trải rộng thực vật nguy hiểm rất lớn, Lạc Vân Thanh cảm thấy tri thức của bản thân có thể tránh né một số khu vực tử vong rất tốt mà Leonard và mình ở. Góc truyện audio.com, cùng nhau cũng tương đối an toàn, hơn nữa Leonard thể lực tốt, năng lực cường, gặp được sự tình khó giải quyết cũng có thể hỗ trợ, đương nhiên có thể tìm thêm nhiều người càng tốt. Lạc Vân Thanh bỗng nhiên nghĩ tới tổ đội mà Bạch Nhược Khê nói ngày đó. Bạch Nhược Khê xác thực là một người đáng được chọn để tổ đội, thậm chí Đường An cũng có thể, năng lực động thủ của Đường An cũng không yếu, thể năng cũng tốt. Chúng ta có thể tìm thêm vài người tổ đội, chỗ tôi bên này muốn tìm Đường An và Bạch Nhược Khê. Lạc Vân Thanh đem người được chọn trong lòng nói cho Leonard. Leonard không chút do dự liền gật đầu tán đồng. Tuy rằng có quân đội bảo hộ, nhưng cổ địa cầu nguy hiểm cũng không nhỏ, Leonard biết Bạch Nhược Khê thân thủ không tồi, năng lực dã ngoại cầu sinh mạnh, Đường An cũng giống vậy, nếu thật sự bất hạnh mà gặp phải tai nạn, tiểu tổ này cũng càng có khả năng tồn tại hơn. Cứ như vậy đi, đến lúc đó chuẩn bị một chút. Lạc Vân Thanh sau khi phát tin tức cho hai người, nghĩ, hiện tại không có việc gì làm. Chúng ta thêm bạn Thiên Bác, Leonard đem tài khoản Thiên Bác của mình nói cho Lạc Vân Thanh. Lần phát sóng trực tiếp này là Yêu Video, giống như Thiên Bác đều là thuộc công ty Gấu Bắc Cực cho nên có thể dùng Thiên Bác trực tiếp đăng nhập vào Yêu tiến hành phát sóng trực tiếp. Leonard rốt cuộc tìm được cơ hội quang minh chính đại thêm Lạc Vân Thanh vào Thiên Bác. Chờ ta một chút, nguyên chủ là có tài khoản Thiên Bác. Thiên Bác ghi lại một ít nhật ký tâm sự, cũng không có mấy cái fan. Lạc Vân Thanh muốn đem nó phủ bụi, để lại cho nguyên chủ cho nên cần một lần nữa xin một tài khoản Thiên Bác khác. Một lần nữa đăng ký Thiên Bác cần phải trả tiền, này cũng thôi, còn chỉ có thể sử dụng phiên bản khắc kim, tính phí dụng cũng không thấp, tiêu 10.000 đồng liên bang sau Lạc Vân Thanh mới bắt được mật mã tài khoản Thiên Bác mới. Nhìn giao diện Thiên Bác mới tinh, Lạc Vân Thanh không thể không cảm thán. Phiên bản khắc kim đúng là phiên bản khắc kim, thể nghiệm miễn phí cùng khắc kim quả thực không giống nhau, tuy đều là tài khoản Thiên Bác nhưng khắc kim rõ ràng đẹp hơn nhiều. Được, đăng ký xong hai người thêm bạn, nhìn danh sách bạn bè của Lạc Vân Thanh chỉ có một mình, danh sách fan cũng chỉ có một mình, nhưng Leonard vẫn như cũ cảm thấy sung sướng, sau thậm chí còn tìm một cái cớ để Lạc Vân Thanh chụp lại cái giao diện duy nhất này gửi cho hắn. Vào đêm khuya còn khó có được phát một nội dung mà trước kia hắn hoàn toàn sẽ không phát, khiến cho buổi sáng thu được một đống tin nhắn hỏi có phải bị trộm tài khoản hay không. Leonard, vui vẻ cách trương.